Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3888, giết người tiến hành lúc 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Thiên Thủy cùng Mặc Doãn Dục là giấu giếm được tai mắt của mọi người, lẻn vào khố phòng, đem ngắt lấy hảo dược cỏ, thu vào không gian giới chỉ bên trong mà khúc đàn nhi, thì chạy tới cùng Mặc Liên Thành tụ hợp lúc đó. Mặc Liên Thành còn không có thay đổi vân thanh mặt, thẳng tắp thân thể, đứng ở trong đêm tối. Nào đó nữ len len lút lút xuất hiện tại hắn bên cạnh, đối với gương mặt kia, nhớ tới buổi chiều trận kia hiểu lầm, đầu tiên là nịnh nọt cười một tiếng. Ra, ngươi diễn kỹ quá tốt, giống nhau, ước chừng so cái kia vua màn ảnh đại xuất ca tốt như thế một chút xíu. Ấy, còn có thể hay không vui sướng mà nói chuyện với nhau. Nào đó nữ quýnh, tên nào đó nhẹ nhàng liếc nàng một mắt, mùng một đã đến, chúng ta đi thôi, khúc đàn nhi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, kinh ngạc nghĩ đến, Thành Thành lần này thế mà như vậy hào phóng, không có cùng với nàng tính toán. Nàng mới mỹ tư tư nhận lời nói, người nào biết rõ, tên nào đó vừa bước ra một bước, lợi dụng không mặn không nhạt ngữ điệu, bổ sung một câu. Đợi bên này sự tình kết thúc, đàn nhi, chúng ta hồi một chuyến địa cầu. Khúc đàn nhi hỏi, trở về có việc, Mặc Liên Thành lại liếc qua nàng liếc mắt, tất nhiên là đến nhìn xem đàn nhi trong miệng Lương Tiên Sinh đến cỡ nào đẹp trai. Ấy, khúc đàn nhi yên lặng, Thành Thành, người sức ghen đừng lớn như vậy được hay không a, chỉ bất quá, nàng cái kia khóe miệng nhếch lên, nhưng một mực không có hạ xuống. Nào đó nữ rõ ràng cảm thấy rất thú vị, thẳng đến vợ chồng hai người lại lần nữa xuất hiện tại cấm địa trước đó. Cái này sự tình mới không làm gì được mà bóc đi qua. Trước mắt đã đến mùng một, chính là bí thuật bình chương khí tức yếu kém nhất thời điểm, xương trắng từng trận, với tĩnh lặng trong đêm trôi nổi ở giữa không trung, cấm địa hùng vĩ công trình kiến trúc tại đất trống phía trên như ẩn như hiện. Mặc Liên Thành đối xử lạnh nhạt chằm chằm chỉ chốc lát, mới mở miệng. Thời gian đến, chúng ta đi vào, tối nay hành trình, mục đích ở chỗ phá hủy cái này vạn ác cấm địa. Dựa theo khúc đàn nhi ý tứ, là giải quyết dứt khoát, vọt thẳng đi vào, gặp người liền giết, giết cái thoải mái, tốt suốt một chút những ngày này giấu ở tâm bên trong chiếc kia ác khí. Đồng thời, người bên trong, nàng đều nói chung thăm dò nội tình, không có một cái là vợ chồng hai người đối thủ. Coi như bọn hắn toàn bộ người cộng lại, hừ, không nổi, để Thành Thành một cái ngón tay cho dây. Chỉ bất quá, ý niệm này, bị tên nào đó phủ định. Khúc đàn nhi phiền muộn lúc, Mặc Liên Thành nói cho nàng. Diều hâu bắt con gà con, lớn nhất thú vị địa phương, không phải con gà con phát hiện ra trước diều hâu cái bóng, sau đó hoảng sợ tránh né, lại bị bắt đến. Đó là cái gì? Khúc đàn nhi hỏi, Mặc Liên Thành ánh mắt thật sâu. Người suy nghĩ một chút, nếu như con gà con tại không hề hay biết tình huống dưới, bị trong nháy mắt bắt được, trong nháy mắt đó, có thể hay không chân thật nhất, đồng thời. Nó sợ hãi cùng phản kháng, có thể hay không càng có ý tứ. Khúc đàn nhi nghiêm túc suy nghĩ một chút, cái thứ nhất nổi lên đầu suy nghĩ là, Thành Thành tốt biến thái. Nhưng là, tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy lời này có đạo lý. Có, cho nên, Thành Thành, ngươi định làm gì? Khúc đàn nhi chỉ có thể theo hắn nói. Mặc Liên Thành môi mỏng ngậm lấy cười lạnh, bọn hắn không phải ưa thích bắt người làm thí nghiệm a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế, chúng ta liền gậy ông đập lưng ông. Nghe sau cùng một câu, khúc đàn nhi hai mắt tỏa sáng. Không sai, nếu như dựa theo nàng ý nghĩ, trực tiếp đem bọn hắn giết sạch, không khỏi quá tiện nghi bọn hắn. Người bên trong làm nhiều việc ác, một mực cỏ gian hắn tính mạng người, đồng thời, đem người khác tôn nghiêm trà đạp tại dưới chân. Bọn hắn không phải khoe khoang đại gia tộc không nổi sao? Cũng là thời điểm để bọn hắn đổi một chút nhân vật, trải nghiệm bị người chơi đùa tư vị. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. 3891, cách chương.